Nhưng mà cô yên tâm, chúng tôi chỉ diễn bề ngoài vậy thôi, không làm gì quá đáng đi quá giới hạn đâu, tôi chỉ hôn một cái vào cổ áo Hoắc tổng. Dù sao cô cũng là bạn gái của anh ấy, tôi cảm thấy cùng là phụ nữ tôi nên nói với cô một tiếng. Hả, Lâm Uyển Bạch lần này ngây ngốc thật sự. Cô Lâm đừng để bụng nhé. Không đâu, không đâu. Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại, giải thích lia lịa. Khi nhìn thấy dấu son trên cổ áo, trong lòng cô rất khó chịu. Thật ra tối qua cô cũng chẳng ngủ được, suốt cả buổi tối trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Trước kia trong hộp đêm hay quán bar, Hoắc Trường Uyên cũng ra vào rất nhiều để tiếp khách, cô cũng nhìn thấy có những cô gái ở bên cạnh anh nhưng anh gần như không chạm vào họ. Vậy mà lại bất ngờ xuất hiện một dấu hôn khiến cô lo được lo mất. Hoặc có thể vì đây là tật xấu đã ăn vào bản chất của đàn ông, cô thậm chí còn nghi ngờ việc mình đến đây, đồng thời tưởng tượng ra cảnh một cô gái khác ngồi lên đùi thân mật với anh. Cho dù chỉ là mua vui qua đường, cô vẫn khó chịu trong lòng. Nhưng bây giờ hiểu rõ ngọn nguồn, mọi bí bách nơi lồng ngực Lâm Uyển Bạch đều tan biến sạch sẽ. Thì ra chỉ là một hiểu lầm. Dùng bữa xong, chiếc xe công vụ đen vẫn đỗ trước cửa khách sạn. Trong thang máy không đông người, khi đến tầng 10 chỉ còn lại hai người họ. Nghĩ đến những lời tổng giám đốc Từ nói, Lâm Uyển Bạch nhìn người đàn ông đang đứng thẳng bên cạnh, bất giác dịch chuyển bước nhỏ về phía anh, giơ tay khẽ nắm lấy tay anh, sau đó nắm chặt lại từng chút một. Giống như lúc ăn cơm vậy, cô cũng dùng ngón tay cọ cọ. Hoắc Trường Uyên liếc sang bên cạnh, nói một câu hơi nặng nề. Bà con, góc chuyện audio.com của em đang đến, đừng có chọc vào anh nghe rõ chưa? Hoắc Trường Uyên, thật ra, Lâm Uyển Bạch liếm môi, thấy anh hơi nhướng mày đợi cô nói nốt, cô bèn nuốt nước bọt từ từ nói. Có chuyện này em muốn nói với anh. Chuyện gì? Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, sau đó kiễng chân lên, thì thầm một câu gì đó vào tai anh. Con ngươi của Hoắc Trường Uyên đột ngột co rụt lại, sau đó eo cô bị anh ôm chặt. Lâm Uyển Bạch bị anh kéo vào lòng, anh thu mạnh cánh tay lại, ánh mắt nhìn cô như có thể ăn thịt người vậy. Em dám lừa anh, tương đương hết chương 147 tương đương cách chương.